Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, rèn luyện lâm phong. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1482, rèn luyện lâm phong. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trong hư không, tầng mây cuồn cuộn, vũ hoàng một nhóm nhân tại tiền đàm luận, lâm phong đám người ở hậu. Vũ Hoàng, Vấn Hoàng, Thiên Ma Hoàng vốn là hình thành đồng minh, quan hệ có chút không sai. Lục Dục Võ Hoàng nhân ngày xưa chúng Hoàng ước hẹn thời gian từng tại Tề Hoàng sát mộng tình thời. Gian đứng ra quá, hôm nay ngược lại cũng ở chung hòa hợp. Về phần Tê Phượng Võ Hoàng, thụ thương lúc Vũ Hoàng đám người nguyện ý chiếu cố hắn đoạn đường. Hắn tất nhiên là sinh lòng cảm kích. Mấy võ hoàng phía sau, bọn hậu bối tác cũng chung đụng được có chút hòa hợp. Lâm Phong hỏi ông trời ca vấn Ngạo Tuyết, trong lúc đó vốn là quen biết. Tiêu Vũ cùng Lâm Phong cũng là quen biết cũ. Mặt khác Y Nhân Lệ, Phượng Huyên, Phượng Linh Nhi, tam vị mỹ nữ cũng đều cùng Lâm Phong quen biết. Ngược lại cũng không hiện lên mới lạ. Vũ Hoàng, người khẳng định Tuyết Bích Giao ký ức không có lọt vào phong ấn cùng phá hư. Phía trước mấy võ hoàng đang bàn luận Tuyết Bích Giao chuyện tình. Ân, điểm ấy không thể nghi ngờ. Mặc dù là trung vị hoàng phong ấn hoặc là phá hư, ta cũng không đến mức không nhìn ra. Của nàng ký ức thần niệm trong, tựa hồ có một cổ lực lượng kỳ lạ. Vũ Hoàng bình tĩnh nói. Trong lòng ngược lại cũng có chút nghi hoặc, Tuyết Bích Giao đích tình huống, tương đối cổ quái. Vấn Hoàng trầm ngâm không nói, lộ ra kỳ quái thần sắc, lẩm bẩm nói, lẽ nào trí nhớ của hắn sẽ tự hành tiêu thất phải không? Ngoặc kép, Tuyết Bích Giao thân là vòm trời tiên khuyết thánh nữ, lai lịch của nàng có chút thần bí. Thẳng đến tu luyện đến thiên vũ lúc mới bắt đầu có tin tức phóng xuất. Trước tất cả, tựa hồ cũng không có. Vũ Hoàng bình tĩnh nói một tiếng. Điều này làm cho mấy vị khác võ hoàng đều lộ ra một cái vẻ kinh dị. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng thành hoàng cũng có mấy trăm năm thời gian. Nhưng bọn hắn nhưng ở mấy năm trước mới sáng tạo thiên thai. Trước mấy trăm năm, bọn họ đều rất ít lộ ra dấu chân. Ta nghe có loại kỳ lạ năng lực, là có quan quên công pháp. Tu luyện giả cách mỗi một đoạn chu kỳ có thể quên đi qua tất cả. Duy chỉ có tu luyện võ đạo không bị quên. Có thể dùng tâm vô tạp niệm. Trừ vũ ở ngoài không có bất kỳ vật gì khác quấy rầy. Vấn Hoàng thấp giọng nói rằng, quên, Lâm Phong thần sắc nhất ngưng. Loại công pháp này thật là ác độc, đối với mình hung ác, quên quá khứ của mình, chỉ để lại võ đạo ký ức. Thế gian to lớn, quả nhiên vô kỳ bất hữu. Y Nhân Lệ đứng ở Lâm Phong bên cạnh, cười yếu ớt hạ, như nước con người còn quét Lâm Phong liếc mắt. Tuyết Bích Giao đến là khá vô cùng nữ tử, nếu là thật tu có hiếm thấy cường đại công pháp. Sau đó sợ rằng sẽ không ngừng lột xác, lần lượt trở nên cường đại. Thảo nào Tề gia coi trọng, làm cho Tề Viêm thú đắc Tuyết Bích Giao. Hôm nay Tề Viêm bỏ mình, tốt như vậy một cái nữ tử lại lưu lạc tại ngoài. Ngược lại cũng quái đáng tiếc. Tiểu Thiên, ngươi cũng trưởng thành, không bằng tìm Tuyết Bích Giao, đem nàng cưới được ta vấn ra đến. Sau đó cũng có thể cùng ngươi dắt tay xông sáo thiên hà. Vấn Hoàng quay đầu lại nhìn hỏi ông trời ca liếc mắt, vừa cười vừa nói, ngạch, hỏi ông trời ca ngẩn người, lập tức lộ ra cười khổ thần sắc. Là cái khác võ hoàng đều quay đầu nhìn mình hậu bối. Thiên Ma Hoàng cười nói, ở đây nữ có nam có, đều thanh niên đồng lứa nhân tài kiệt xuất nhân vật. Nếu là bọn họ nguyện ý, vừa lúc có thể thấu trên kỳ đối đây. Ngoặc kép, như thế ý kiến hay. Vấn Hoàng cũng vừa cười vừa nói, nơi này có ba vị thiếu nữ, theo thứ tự là Y Nhân Lệ, Phượng Huyên Dĩ cập Phượng Linh Nhi. các nàng tướng mạo tự không nên nhiều lời. Y nhân lệ mị hoặc vẻ đẹp, kẻ khác hít thở không thông. Phượng Huyên cùng y nhân lệ Tuyết Bích Giao đều vi tứ đại mỹ nữ chi, giống nhau là khuynh quốc khuynh thành, là Phượng Linh Nhi mấy năm trước niên linh khá tiểu, nhưng hôm nay đã là bế nguyệt tu hoa, duyên dáng yêu kiều, so với Phượng Huyên tướng mạo không kịp đa làm cho, hoàn toàn có thể cùng mấy nam tử xứng đôi. Chỉ cần các nàng mình cam tâm tình nguyện, ta nhưng thật ra không có ý kiến gì. Tê Phượng Võ Hoàng nhìn Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi, liếc mắt, Tê Phượng Sơn Thiên Nhược, hắn lại thụ thương, có thể nói tràn ngập nguy cơ, nếu là có thể cùng những thế lực này đặt lên quan hệ. Chí ít để bảo vệ được Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi hai người. Sư Tôn, Linh Nhi phải bồi ngươi. Phượng Linh Nhi nhìn Tê Phượng Võ Hoàng, dung nhan của đối phương phảng phất thương già hơn rất nhiều vậy. Trên mặt cánh xuất hiện từng đạo nếp nhăn, nhìn về phía Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi thời gian lộ ra hiền lành ý. Nhà đầu ngốc, nữ hài tử lớn cuối cùng là phải tìm một người tốt. Tê Phượng Võ Hoàng vươn tay già đời, vuốt ve hạ Phượng Linh Nhi đầu, mang cưng chiều về. Huynh Nhi, ngươi xem một chút chọn chúng người nào. Sư Tôn cùng mấy võ hoàng tiền bối cho ngươi làm chủ. Tê Phượng Võ Hoàng lại đưa mắt chuyển qua Phượng Huyên trên người. Ôn nhu cười nói, Phượng Huyên nhìn bên cạnh mấy thanh niên liếc mắt, bất quá lại khẽ lắc đầu một cái. Nói, Sư Tôn, hiện tại ta không muốn lo lắng nữ nhân việc. Nhà đầu ngốc. Tê Phượng Võ Hoàng mỉm cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Y nhân lệ, ngươi có hay không chọn chúng vị ấy? Vấn Hoàng cười hỏi y nhân lệ một tiếng, có vẻ hết sức tùy ý. Y nhân lệ tu luyện lục dục thiên công, nếu là có thể giá nhập vấn gia, trượng phu của nàng sẽ có thể được đến không ít chỗ tốt. Lục dục Võ Hoàng cười lắc đầu nói, nhà của ta y trong lòng người đã có nam nhân, sợ là muốn cho Vấn Hoàng thất vọng rồi. Ngoặc kép, nói, trong lúc lơ đảng lục dục Võ Hoàng ánh mắt còn đang lâm phong trên người nhìn lướt qua. Bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, chỉ có lâm phong cảm giác được. Điều này làm cho lâm phong có chút không có ý tứ. Nhược yếu nhìn bên cạnh y nhân lệ liếc mắt. Y nhân lệ đôi mắt đẹp mang mị hoặc chi tiếu, quay Vấn Hoàng hơi khom người, làm cho Vấn Hoàng tiền bối chê cười. Chớ trách y nhân, ha ha, thì ra là thế, nhưng thật ra ta đường đột, chẳng biết có được không mạo muội vấn một tiếng. Y nhân thích thanh niên, không biết là vị ấy kiệt xuất tài giỏi đẹp trai, nhất định phi so tầm thường sao? Vấn Hoàng tò mò hỏi. Lẽ nào y nhân lệ đã tại người nào trên thân người hư hỏng phải không? Dĩ nhiên không có gió thanh truyền tới. Tiền bối, y nhân thích nhân hay là không hy vọng y nhân để lộ ra đến hắn là ai vậy? Làm cho tiền bối chê cười. Y nhân lệ vừa cười vừa nói. Làm cho Vấn Hoàng càng thêm tò mò đứng lên. Bất quá chỉ là nở nụ cười hạ. Cũng hỏi nhiều gì, nhưng thật ra đáng tiếc. Ta còn muốn đem y nhân tiên tử đón vào vấn gia đây. Vấn Hoàng lắc đầu cười nói. Lập tức nhìn hỏi ông trời ca huynh đệ. Hai người các ngươi nhưng thật ra không chịu thua kém điểm. Bao thuở cũng tìm một như trước mặt vậy ưu tú tiên tử đến. Mọi người nhưng thật ra đều sái nhiên cười. Cũng không có quá để ý. Lâm Phong thì là nhược yếu nhìn thoáng qua bên cạnh y nhân lệ. Hôm nay bát hoang cửu u đều rung chuyển bất ổn, các đại võ hoàng thế lực đều bị vây phong vân phiêu diêu trong. Hôm nay thánh thành Trung Châu thông đạo cũng gần mở ra. Các ngươi mau nhanh đem tu vi để thăng, đến lúc đó đi trước thánh thành Trung Châu cũng có thể thuận lợi hơn. Vũ Hoàng quay mấy người khẽ, cười hạ, tất cả mọi người gật đầu. Sư Tôn! Nếu chúng ta trẻ tuổi nhân đều đi thánh thành Trung Châu, là bát hoang võ hoàng số lượng lại đang không ngừng yếu bớt. Bát hoang cửu u thời gian tới cai đi như thế nào? Tiêu Vũ quay Thiên Ma Hoàng hỏi. Có vài người tiến nhập thánh trong thành châu còn có thể trở về. Có chút không tiến nhập thánh trong thành châu nhân đồng dạng có cơ hội trở thành võ hoàng. Tất cả đều có hắn mệnh số. Điểm ấy các ngươi không cần phải lo lắng. Đi hảo con đường của mình mới có thể. Thiên Ma Hoàng đáp lại nói rằng. Nhóm thân ảnh nhanh, ở trên hư không ở giữa xuyên toa. Qua một ít thời khác, bọn họ sớm đã thành cách xa Tề quốc. Chư vị, đến rồi Thiên Vân Đế quốc. Ở nơi này trong ở lại một đoạn thời gian khỏe. Ta cũng hơi tận tình địa chủ. Vấn Hoàng quay chúng người cười nói. Hôm nay Vân Đế quốc, chính thị vấn trong nhà vị Hoàng đang chủ trì. Chính Đế quốc chi quân. Vừa vặn ta trong lúc rảnh rỗi, liền tùy ý tại Thiên Vân Đế quốc đi vòng một chút. Vấn Hoàng chớ để chê ta quấy rầy mới là. Vũ Hoàng cười cười, hôm nay thiên thai tạm thời giải tán. Hắn chung quanh phiêu bạt, tùy ý tới chỗ nào đều giống nhau. Ta còn muốn quay về đi xử lý một việc nghi, sẽ không tấm dừng lại. Ngoặc kép. Thiên Ma Hoàng cùng Lục Dục Võ Hoàng cũng không phải nguyện dừng lại. Chuẩn bị trở về Bát Hoang, là Tê Phượng Võ Hoàng tác giữ lại tại Thiên Vân Đế quốc dưỡng thương. Mọi người tách biệt, đều có tương lai riêng. Lưỡng ngày sau, Thiên Vân Đế quốc, một chỗ sơn mạch địa thế, lưỡng đạo thân ảnh đứng ở thung lũng dưới, thình lình chính thị Vũ Hoàng cùng Lâm Phong. Đồng thời, Hầu Thanh Lâm nhóm mấy người này ngồi ở giữa sườn núi chỗ quan vọng. Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi đã ở. Vũ Hoàng vẫn chưa lảng tránh các nàng nhị nữ. Lâm Phong, thổ to lớn địa áo nghĩa là có chút dễ lĩnh ngộ. Bởi vì chúng ta chân đạp địa phương chính là mang mang đại địa. Ngươi tỉ mỉ đi cảm thụ, đi nghe thổ chi lực lượng nhảy lên, đem đại địa coi là sinh mệnh vật. Vũ Hoàng quay tiền phương ngồi xếp bằng Lâm Phong chậm rãi nói rằng, sư tôn, ta đương nhiên minh bạch, thế nhưng cụ thể muốn đi cảm thụ, lại không dễ dàng như vậy. Lâm Phong đáp lại Vũ Hoàng đạo, tốt lắm, của ngươi hai chân không phải ly khai mặt đất, ta đến bị ngươi cảm thụ. Vũ Hoàng bình tĩnh nói rằng, Lâm Phong gật đầu, bén nhạy ý thức thả ra ra. Cảm thụ được đại địa mỗi một lũ rung động. Sau một lát, hắn quả nhiên cảm giác được mặt đất phảng phất đang ngoạ nguậy. Cảm giác thật kỳ diệu. Mặt đất rõ ràng là bình ổn. Nhưng hắn đã có đại địa nhúc nhích lỗi giác. Đột nhiên, một cổ cảm giác nguy cơ hàng lâm. Lâm Phong thân thể chợt lóe ra lui về phía sau. Suy suy âm hưởng truyền ra. Đại địa trong từng đạo bén nhọn lợi thứ ám sát ra, giống như chuôi thanh kiếm vậy. Ông Lâm Phong di động vị trí lúc, phía dưới thổ địa lại truyền tới một cổ dị tượng. Lập tức hắn cảm giác đại địa tại rạn nứt, thân thể hắn chợt lần thứ hai rời, đã thấy cổ nhúc nhích cảm giác càng ngày càng kịch liệt. Ầm ầm nhanh có tiếng truyền ra, hoàng thổ khắp bầu trời. Từng đạo đại địa thổ chi tường đột nhiên xuất hiện, đem thân thể hắn đều ngăn trở. Đồng thời, một luồng lũ tế vi rung động không ngừng từ dưới chân truyền đến. Lâm Phong tốc độ tăng vọt, chợt lóe ra ly khai, là mỗi khi hắn rời đi sát na, thổ chi lợi kiếm sẽ gặp ám sát ra. Lâm Phong toàn bộ thân thể của con người phảng phất đều căng thẳng đứng lên. Theo lợi thứ tần suất nhanh hơn, cảm giác của hắn dĩ nhiên trở nên càng ngày càng nhạy cảm. Muốn tránh né ám sát, hắn nhất định phải nếu đoạn đột phá cực hạn của mình. Để cho mình trở nên càng thêm nhạy cảm, đi cảm thụ đại địa rung động, phòng bị trong lúc bất chợt ám sát. Chưa từng có bao lâu, mặt đất thiên sang bách khổng, Lâm Phong không biết tránh né bao nhiêu lần ám sát, khắp đại đất phảng phất thổ sụp đổ. Chung quanh hé, Lâm Phong đối đại địa lực lượng lực tương tác, đang nhanh chóng tăng cường. Nhân chỉ có đang bị bức bách, tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, tiềm lực mới có thể tăng vọt. Vũ Hoàng đó là đang dùng đại địa pháp tắc lực lượng không ngừng kích thích Lâm Phong. Thất ngày sau, Vũ Hoàng cùng Lâm Phong vẫn không có ngừng lại. Từng đảo vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, ầm ầm tạp hướng Lâm Phong. Ngầm từng đạo thổ chi lợi kiếm cũng đoạt ám sát ra. Khi thì sẽ mặt đất văng tung tóe, khắp không gian hiện ra long trời lở đất chi thế, phá lệ mạo hiểm. Tỷ tỷ, Vũ Hoàng đối Lâm Phong thật tốt. Phượng Linh Nhi nhìn Vũ Hoàng một mực chui luyện Lâm Phong, quay Phượng Huyên mỉm cười. Một khối ngọc thô chưa mài giũa, cường giả tự nhiên không thích tạo hình. Sư tôn đối với chúng ta làm sao không phải như vậy? Linh Nhi, chúng ta sau đó cường đại rồi, nhất định phải hào hào báo đáp sư tôn. Phượng Huyên sờ sờ Phượng Linh Nhi đầu, ôn nhu nói, ân. Phượng Linh Nhi gật đầu, lập tức tiếp tục xem Vũ Hoàng chỉ điểm Lâm Phong. Các nàng khi rảnh rỗi ngươi có thể từ trung thu được một luồng linh quang. Cảm tạ Túy Túy môi đỏ mọng khen thưởng tác phẩm 588 chục lãng tiền. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.